Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 130, người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Ở nơi quyển này, trên kinh văn chỉ nói mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm. Tuy không tỉ mỉ nói rõ ra mười niệm này là niệm bằng cách nào, không nói một cách tường tận, cho nên người xưa đã có rất nhiều cách nói. Thế nhưng các tổ sư đại đức, trong đó cũng có dẫn chứng kinh điển, nói cho chúng ta nghe rất tường tận, rất rõ ràng. Như Quán Kinh, mười niệm trong Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương, cổ đức dùng nó để giải thích mười niệm của nguyện thứ 18. Việc này rất có đạo lý, còn có căn cứ. Quán Kinh là Tịnh Độ Ba Kinh, chỗ này nói được đơn giản, Quán Kinh nói được tương đối tường tận hơn, nói được cụ thể, rất đáng được chúng ta làm tham khảo. Đại sư Thiện Đạo, Thiện Đạo là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, trong truyện ký nói Ngài là A-di-đà Phật hóa thân đến. Ngài là A-di-đà Phật tái sanh. Vậy lời của Ngài Thiện Đạo chính là A-di-đà Phật đích thân nói ra. Ngài nói kim chi thập niệm, chính là nói mười niệm này của nguyện thứ 18 kinh Vô Lượng Thọ. Đảng thị khẩu xưng chính là miệng niệm. Thượng tận nhất hình, hạ chí nhất niệm. Dốc hết một đời này đều không gián đoạn, chính là tu pháp mười niệm này. Hạ chí nhất niệm, đây là nói ít nhất. Thông ư tam bối, nhiếp ư cửu phẩm, mạc bất giai vãng. Ba bậc chính phẩm đều thông, thảy đều được sanh tịnh độ. Cái ý này là nói được rất rõ ràng. Cái mười niệm này chính là miệng niệm, không phải mười niệm trong Di Lặc Bồ Tát Sở Dấn Kinh, chỉ là miệng niệm. Thế nhưng Đại sư Thiện Đạo nói lời nói này, chúng ta nhất định phải căn cứ vào bổn kinh đã nói ba bậc giảng sanh, giảng sanh chánh nhân. Hai phẩm kinh văn này phải tương ưng, tuyệt đối không thể nói có miệng không có tâm, vậy thì không được, không thể giảng sanh. Phải chân thật có tâm. Có tâm gì vậy? Chúng ta ở trong lúc giảng giải thường hay nhắc đến giác ngộ tri tâm. Tâm giác ngộ chính là tâm lợi ích chúng sanh, tâm trụ trì chánh pháp. Phải có cái tâm này, bạn mỗi ngày tu pháp mười niệm quyết định được sanh. Như những người nào, cư sĩ Lý Mộc Nguyên một ngày bận từ sớm đến tối, làm gì có thời gian niệm Phật. Ông một ngày niệm mười danh hiệu Phật thì được rồi. Vì sao vậy? Một ngày 24 giờ đồng hồ, cái nghĩ cái làm đều là vì Phật Pháp, vì chúng sanh. 10 câu hiệu Phật này của ông đem công đức đã tu tích được của ông cả ngày hôm nay hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Nếu như 10 niệm mà không có thời gian, niệm một câu cũng được. Các vị có thể thể hội được cái ý nghĩa này, bạn liền hiểu rõ. Tâm là tâm Phật, hạnh là Bồ Tát hạnh. Người như vậy, một ngày 10 niệm, một niệm họ thật có thể giảng sanh, một chút cũng không giả. Nếu như trong lòng tham luyến danh vọng lợi dưỡng, không thể buông bỏ năm dục sáu trần, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật cũng không thể giảng sanh. Người xưa đã nói, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Tại vì sao người ta một ngày niệm 10 câu, một câu đều có thể giảng sanh? Người kia một ngày từ sáng niệm đến tối, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu cũng không thể giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh không phải ở niệm Phật nhiều hay ít. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải nói cho chúng ta nghe rất hay. Có thể giảng sanh hay không quyết định ở có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp quyết định ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Hai câu nói này nói được rất hay. Đại sư Ấn Quang rất là tán thán. Chân tín thiết nguyện, đây là điều kiện giảng sanh. Chân tín thiết nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Cái gì gọi là chân tín? Chúng ta có chân tín hay không? Quả nhiên thật tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật nguyện giảng sanh, dáng vẻ người đó liền thay đổi. Thay đổi thế nào? Tất cả vạn duyên của thế gian họ đều buông xả. Nếu như vẫn còn tham luyến danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần là không tin, không có nguyện. Nguyện của họ vẫn là ở luân hồi, không muốn thoát khỏi luân hồi. Họ làm gì có chân tín thiết nguyện? Cho nên quả nhiên có chân tín thiết nguyện. Cái thế gian này, thế xuất thế gian pháp thảy đều buông xả. Còn có một việc không thể buông xả, tín nguyện của bạn liền có vấn đề. Cho nên vạn nhất không nên hiểu lầm, nói tới tin rồi, tin rồi mà vẫn tranh danh đoạt lợi, tin rồi mà vẫn sợ chịu thiệt thôi, vẫn sợ bị lỗ. Vì bạn tin cái gì? Bạn thấy ở trên kinh Phật giảng bao nhiêu biến, giảng bao nhiêu lần? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Bạn cũng biết đọc, bạn cũng biết giảng, bạn làm không được. Làm không được thì không phải thật tin, làm không được thì không phải chân thật có nguyện. Thật tin, thật nguyện, quyết định thảy đều buông xả. Ở thế gian này, tất cả tùy duyên. Quyết định không có thành kiến của chính mình. Các vị mọi người tốt, đều tốt. Ta không có ý kiến, ta không thêm ý kiến. Cho dù là việc hoằng pháp lợi sanh cũng đều tùy duyên, quyết không phan duyên. Quyết không thế nào? Ây da, đây là việc tốt, ta nhất định phải làm. Chúng sanh quá khổ, chúng ta không làm, không có từ bi. Bạn có lòng từ bi, chúng sanh không có phước báo thì có biện pháp gì? Dường như lòng từ bi của chúng ta đều là cao hơn nhiều so với Phật Bồ Tát. Chư Phật Như Lai xem thấy vô số chúng sanh chịu khổ chịu nạn, các ngài đều không đến. Chúng ta lo lắng muốn cứu độ chúng sanh, bạn siêu dược hơn Phật quá nhiều rồi. Thế nhưng tỉ mỉ mà suy lượng, tâm từ bi của bạn là giả, tâm từ bi của chư Phật Bồ Tát là thật. Sao vậy? Trong tâm từ bi của bạn phải có đền trả, là có điều kiện, không phải là vô điều kiện, không phải là vô tư, vẫn là không thể so được với chư Phật Bồ Tát. Cho nên phải học tùy duyên của chư Phật Bồ Tát, không được phan duyên. Thực tế ra mà nói, tùy duyên, sự việc làm được thuận lợi, trái lại dễ dàng thành tựu. Phan duyên thì trái lại gặp phải rất nhiều chướng ngại. Thí dụ nói, bạn nhất định muốn xây đạo tràng, nhất định phải ở nơi đây hoằng pháp, người ta liền hỏi ngược lại, bạn là dụng ý gì? Bạn có ý đồ gì? Thế là người ta liền có tâm phòng bị, liền sẽ rước lấy rất nhiều chướng ngại. Tùy duyên là đến khi họ cảm thấy được có cần thiết, họ đến tìm bạn, sự việc này rất dễ dàng thành công. Chúng ta muốn xây một thôn Di Đà, lão cư sĩ Hồng Cung Lan rất hiếm có phát tâm bằng lòng đem đất nhường cho chúng ta. Thế nhưng trước đây ông cho người Nhật Bản thuê, khế ước là 30 năm. Người Nhật Bản mới dùng được 8 năm, vẫn còn đến 22 năm. Nếu họ không để cho chúng ta đợi sau khi khế ước hết mới hoàn trả cho bạn, chúng ta phải đợi 22 năm. Nghe nói trong khế ước đó còn có một điều kiện, kèm một điều kiện xong 30 năm rồi tiếp tục thuê thêm 30 năm. Vậy thì chúng ta phải đợi đến 50 năm. Chúng ta tìm người khó, người ta tìm chúng ta thì dễ. Sự việc này tôi cũng là may mắn nhờ vào giáo huấn những năm đầu của Đại sư Chương Gia. Đại sư ngài dạy tôi, tất cả cầu Phật Bồ Tát không cầu ở người. Cầu người, người ta không đáp ứng thì bạn thật khó chịu. Tôi nghĩ đúng rồi, cầu Phật Bồ Tát. Chúng ta thật tâm cầu, Phật Bồ Tát liền có cảm ứng. Tất cả nghe theo sự an bài của Phật Bồ Tát, chính mình không có chút ý kiến nào. Chính mình có chút ý kiến xen tạp ở trong đó thì Phật Bồ Tát sẽ không an bài. Vì sao vậy? Bạn chính mình sẽ xếp đặt. Phật Bồ Tát nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Bạn chính mình thấy điều buông xả, vậy thì các ngài không an bài không được. Các ngài không thể không an bài cho bạn. Ta chính mình vẫn còn nghĩ nên làm thế nào đó, nên làm thế nào. Vậy thì Phật Bồ Tát bớt việc, quyết không tìm lấy phiền phức. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Cái đạo lý này là Đại sư Chương Gia truyền cho tôi. Cho nên tôi cả đời tùy duyên. Cả đời tôi có những ý niệm muốn làm như thế nào đó, tôi từ trước giờ chưa chân thật đi làm. Vì sao vậy? Duyên không đủ. Nói qua mà thôi. Nói qua có chỗ tốt, ngay trong đó chân thật có đầy đủ cái duyên này. Sau khi họ nghe rồi, họ phát tâm đến làm, thì sự việc này thành công rồi. Cho nên chúng ta ở nơi đây giảng kinh, cư sĩ Lý Mộc Nguyên thường hay đến nghe. Nghe được rồi, ở nơi đây ông có duyên phận thì làm được thành công, thì làm được dễ dàng. Chúng ta giảng kinh ở Hồng Kông, gần đây đi giảng một năm, tôi cũng thường hay nghĩ xây dựng đạo tràng ở Hồng Kông. Tôi nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến cái duyên này cũng đã nghĩ ra. Thế nhưng trước sau không có duyên, không có duyên thì không được. Chúng ta chính mình có thể ở Hồng Kông mua đất xây đạo tràng hay không? Thực lực này thì có, thế nhưng chướng ngại quá lớn, không thể làm. Singapore ở nơi đây chính là một thí dụ. Nếu như không phải Lý Mộc Nguyên mời chúng ta đến nơi đây để hoằng pháp lợi sanh, chúng ta chính mình đến Singapore mua một tòa lầu là một đạo tràng được hay không? Được thì được, nhất định làm không được bao lâu thì bị người đuổi đi. Tôi hiểu rõ cái đạo lý này. Bạn ở nơi đây giành tín đồ của người ta, đoạt lấy cúng dường của người ta, người ta sẽ không cam lòng, không phục, nghĩ ra hết cách để gây phiền phức, muốn đuổi bạn đi. Thế nên chúng ta đến nơi đây, cư sĩ Lâm đã hơn 60 năm, không thể làm cho cư sĩ Lâm hủy mất. Cho nên nó ở nơi đây có lịch sử lâu như vậy, chúng ta phụ thuộc vào ở nơi đây. Chướng ngại bên ngoài như thế nào, có cư sĩ Lâm gánh vác, chúng ta không việc gì. Thế nhưng chúng ta ở Hồng Kông thì không tìm được một đạo tràng như thế này, tìm không được một hộ pháp như thế này, cho nên không cách nào ở Hồng Kông làm khách. Lâm thời thuê nhờ một lễ đường của Hội Phúc Lợi Nhai Phường, chúng ta ở nơi đó một tháng hoạt động 3 ngày. Nếu như Hồng Kông cũng có một đạo tràng, cũng có một cư sĩ Lý Mộc Nguyên, người Hồng Kông có phước, chúng ta là toàn tâm phụng hiến. Chúng ta không cầu danh, cũng không cầu lợi, cũng không cầu danh phận. Ở nơi đây luôn một mực bảo tôi làm thầy lãnh đạo gì đó. Tôi nói tôi mà là thầy lãnh đạo gì? Tôi đã không muốn làm trụ trì, cũng không muốn làm lãnh đạo. Bất cứ chấp sự gì cũng không cần đến, tôi đến làm nghĩa vụ, hoàn toàn tận nghĩa vụ, bao gồm tất cả cúng dường, thảy đều cúng dường thường trụ, tôi một xu cũng không cần đến. Hiện tại ở Hồng Kông giảng kinh là mượn chỗ của Hội Phúc Lợi Nhai Phường, cho nên tín đồ cúng dường tôi liền nhận. Nhận để làm gì? Chúng ta mỗi lần đi có 4 đến 5 người, vé máy bay là dùng tiền của họ. Cho nên đây là nói rõ tính quan trọng của tùy duyên. Quyết định không nên phan duyên, phan duyên chỉ có tìm lấy phiền phức. Đây là tại vì sao ở Hồng Kông chúng ta không có cách gì ở nơi đó xây dựng một đạo tràng. Cả đời tôi không hy vọng xây đạo tràng, không làm cái việc này. Cho nên ở Hồng Kông, ở nơi đó duyên chín mùi, ta có thể giúp họ xây đạo tràng. Tôi chính mình quyết định không xây đạo tràng. Cả đời của tôi, rất nhiều đồng tu theo tôi thời gian lâu đều biết, cả đời đều là gặp đố kỵ, chướng ngại. Nếu tôi xây một đạo tràng vậy thì được sao? Phiền phức sẽ rất to. Không xây đạo tràng, đi theo phía sau người ta, đố kỵ chướng ngại còn rất nhiều, gây rối sanh sự cũng rất nhiều. Cho nên nhất định không nên làm cho chúng sanh tạo thêm nghiệp càng nặng, có phá hoại to lớn hơn. Cho nên chúng ta tất cả tùy duyên, thường hay muốn thối lui. Tôi không muốn tiến, tôi muốn thối lui. Nhất là hiện tại tuổi tác lớn rồi, cho nên tôi nói với rất nhiều đồng tu, ngày nay tôi bị cư sĩ Lý Mộc Nguyên buộc chặt rồi, không thể thoát thân, nên tôi muốn rời khỏi nơi đây. Trên đạo nghĩa thì nói không thông, có lỗi với ông. Nhiệt tâm toàn lực hộ trì như vậy, ông là vì pháp, không phải là vì một mình tôi. Tôi hiểu rõ, tôi phải giúp ông hoằng pháp lợi sanh. Cho nên chính mình, đối với chính mình luôn phải rõ ràng, luôn phải tường tận. Ở Trung Quốc đại lục nhiều năm đến nay, có duyên, tùy duyên là một số việc, quyết không phan duyên. Tôi không có phái người làm việc hoằng pháp ở Trung Quốc đại lục, không có. Những băng thu âm, băng ghi hình, kinh sách đều là những đồng tu ở hải ngoại gặp được tôi, hoặc là ở đạo tràng tự mình lấy mang đi qua đó. Tôi không hề ủy thác cho người làm. Đây gọi là tùy duyên. Thế nhưng tùy duyên đều vẫn có chướng ngại. Lần này chúng ta đến Bắc Kinh cùng Cục trưởng Diệp, Hội Phật giáo, mọi người gặp mặt, đôi bên mới hiểu rõ. Tôi nói các vị hãy nên yên tâm, tôi sống đến tuổi tác lớn thế này rồi, xuất gia gần 50 năm, giảng kinh 40 năm, ngay đến đạo tràng cũng không có. Nếu các vị tặng đạo tràng cho tôi cũng không cần đến. Năm trước giảng Phong Văn tặng một đạo tràng, tôi liền hỏi ông, có phải ông muốn hại tôi không? Giữ tâm không tốt, muốn hãm hại tôi nên tặng đạo tràng cho tôi. Cho nên tôi phải hỏi cho rõ ràng, đến sau cùng cũng được. Tôi trên danh nghĩa tiếp nhận, sự thật ông chính mình hoàn toàn phụ trách, tôi thì không nên phụ trách. Quản lý một đạo tràng thật phiền, nhiều phiền não, quản người, quản việc, quản tiền. Nếu không cẩn trọng thì tạo tội nghiệp. Tạo nghiệp bạn có thể nói là không nhận chịu quả báo hay không? Chúng ta lẩn tránh chính là hoàn toàn không can thiệp. Tôi nói ra anh nghe được có đạo lý, bạn chịu làm rất tốt, không chịu làm cũng tốt, đều tốt. Như vậy thì không việc gì, liền có thể hòa thuận cùng ở với nhau. Nhất định phải kiên trì ý kiến của chính mình phải làm thế nào, nhất định đắc tội với người, sẽ tạo thành khúc mắc phương diện nhân sự. Chúng ta không làm việc như vậy. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó, thực tế không có duyên, tìm một nơi hoàn cảnh thanh tịnh, chính mình niệm Phật giảng sanh thì tốt. Chúng ta xem thấy tấm gương này quá nhiều, có người niệm Phật 3 ngày thì giảng sanh, 7 ngày thì giảng sanh, chúng ta cũng có thể làm được. Cho nên bạn cần nơi nào, bất cứ nơi nào cũng không cần. 10 niệm ở chỗ này, chúng ta phải nhận biết nó cho rõ ràng, nhận biết tường tận. Tuy là nói miệng niệm, thế nhưng tâm hành nhất định phải tương ưng với Phật. Nếu như tâm hành không tương ưng, nếu muốn chân thật thành tựu giảng sanh vẫn là việc khó làm. Chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ ở trong cái đoạn này ông vẫn dùng rất nhiều, nhắc đến người xưa đã nói: hoạch đắc nhất niệm tình tâm, phát nhất niệm tâm, niệm ư bỉ Phật, giai đắc giảng sanh. Lời nói này là cổ đức đã nói. Quan trọng là một niệm tịnh tâm, tâm tịnh thời Phật độ tịnh. Cho nên Phật pháp tổng cương lĩnh, nhập môn tu học, cũng chính là nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, quy kết đến sau cùng chính là 3 pháp môn giác chánh tịnh. Việc này ngày trước đều đã từng báo cáo qua với các vị. Thiền tông, tánh tông là từ cửa giác mà vào. Cho nên nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ từ chỗ này mà vào cửa. Việc này phải là người thượng thượng căn, người trung hạ căn không làm được. Giáo hạ đối với người trung hạ căn thì có được lợi ích, họ từ cửa chánh mà vào. Cửa chánh chính là học giáo. hoàn toàn tuân theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Từ chánh tri chánh kiến mà vào, đây là cửa chánh. Đem tất cả sai lầm của chính mình, cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm sai lầm, y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, thảy đều tu sửa lại. Từ cái cửa này mà vào, Tịnh Độ Tông cùng Mật Tông là từ tâm thanh tịnh mà vào. Việc này các vị nhất định phải ghi nhớ. Cái này đơn giản hơn hai cái trước, dễ dàng hơn. Phía trước từ cửa giác, căn tánh của chúng ta không đạt đến được, không phải là căn tánh này. Từ cửa chánh phải đọc qua rất nhiều kinh sách, cũng giống như là đi học vậy. Tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, thời gian rất dài, chân thật là huân tu thời gian dài, cũng không phải là việc dễ dàng. Cho nên Tịnh Tông là tương đối dễ dàng. Chỉ cần đầy đủ thâm tín thiết nguyện, một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì quyết định thành công. Từ xưa đến nay, cái thí dụ này thì quá nhiều. Lão Lâm Trưởng giảng sanh, các vị đều biết. Tôi nghe nói hiện tại có rất nhiều đồng tu đều lấy được. Ông đến sau cùng viết ra ngày giảng sanh. Người nhà của ông nói với chúng ta, trước đó 2 tháng, lão cư sĩ viết mỗi ngày, ngày 7 tháng 8, ngày 7 tháng 8, viết ra rất nhiều ngày 7 tháng 8. Lúc đó người trong nhà xem thấy, không biết được là cái ý gì. Ngày 7 tháng 8 hôm đó giảng sanh, hơn 2 tháng trước đã biết được rồi. Trước một ngày giảng sanh tôi đến thăm ông. Ông đầu óc thần trí rất tường tận, biết trước giờ ra đi. Ông nhờ vào lực gì vậy? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, ngay trong 4 năm gần đây, bởi vì sức khỏe không tốt, đều nằm ở trên giường xem băng đĩa giảng. Tất cả băng đĩa giảng kinh của chúng ta ở nơi đây, thảy đều đưa đến tặng cho ông. Mỗi ngày ông nghe 8 giờ đồng hồ, không thiếu một ngày nào. Ngày ngày nghe, ông hiểu rõ, giác ngộ rồi. Tất cả buông xả, một lòng niệm Phật. Cho nên huân tập kinh giáo rất là quan trọng. Ông từ ngay trong kinh giáo thiết lập chân tín thiết nguyện. Cho nên thời gian niệm Phật tuy là không nhiều, chỉ là ở nơi đây nói 10 niệm ắt sanh. Thời gian ông mỗi ngày niệm Phật không nhiều, quyết định được sanh. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh. Ở trong cái nguyện này, chí tâm tín nhạo. Trên Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cũng có cách nói như vậy: như thị chí tâm, linh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm. Có thể thấy được 10 niệm này là phải chí tâm tín nhạo. Chí tâm là tâm chân thành đến tột điểm. Cách nói này vẫn là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát ở trong Tây Phương Sát Chỉ dạy cho chúng ta 9 chữ: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một chút hoài nghi cũng không có, quyết không xen tạp. Không xen tạp thật khó, đều là ở ngay trong cuộc sống thường ngày mà bồi dưỡng. Làm thế nào để làm? Đại đức xưa dạy chúng ta, phàm hễ những thứ gì không mang đi được, không nên để trong lòng. Các vị nghĩ xem, thứ gì không thể mang đi được? Dạng ban tương bất hứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Ngay đến thân thể này đều không thể mang đi, hà tất phải vì cái thân này mà lo lắng? Phải quan tâm làm thế nào để bảo dưỡng. Sai rồi, không thể mang đi được. Không thể mang đi, không nên vướng bận trong lòng. Cái thân này trái lại sống lâu, trái lại khỏe mạnh. Nếu mỗi ngày vì sức khỏe của cái thân này mà chú ý, cái thân này trái lại sẽ sanh bệnh. Trong đây là cái đạo lý gì vậy? Các vị có biết được không? Không vì nó mà bận tâm, nó tự mình liền sẽ bình thường. Vì nó lo lắng, nó liền sẽ không bình thường. Đạo lý này chính là như vậy. Cho nên chúng ta không nên đem nó để ở trong lòng. Thân thể tự nhiên điều chỉnh, nó chính mình phải dưỡng chính mình, không có người chăm sóc nó. Mỗi niệm lo lắng quan tâm nó, trái lại có người quản ta, còn yêu cầu đặc biệt nhiều, phiền phức liền đến. Đây là chân lý. Lý đều là Phật nói. Phật nói cho chúng ta nghe tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mỗi ngày bạn muốn bảo dưỡng cái thân này, mỗi ngày muốn tẩm bổ cho nó, có thể thấy được cái thân này có khuyết tổn, không khỏe mạnh mới nhu cầu. Cho nên mỗi ngày muốn cái thân này tốt, thân thể đã không còn tốt. Nếu như thân thể rất tốt thì nghĩ đến nó làm gì? Cho nên thân thể bạn tại vì sao không tốt, tại vì sao nhiều bệnh như vậy? Do nghĩ mà có. Tôi không nghĩ đến bệnh, thế nhưng bạn mỗi ngày chẳng phải muốn tìm bác sĩ hay sao? Ngày ngày tìm tẩm bổ. Đúng rồi, ngày ngày nghĩ cái này, đó chính là nghĩ đến bệnh. Đó là gốc bệnh, nguồn bệnh. Bạn nghĩ đến những thứ này làm gì? Càng là tuổi tác lớn, càng không nên nghĩ. Càng nghĩ, bệnh càng nhiều. Càng nghĩ thì càng không thể rời khỏi bác sĩ, càng không thể rời khỏi thuốc. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Cho nên không nên nghĩ đến, thảy đều nên buông xả. Tất cả nghe theo tự nhiên. Tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Tôi không nghĩ đến thứ gì. Các vị nói sức khỏe tôi không tốt, có bệnh, tôi trước giờ chưa từng cảm thấy. Lần này đến Bắc Kinh, có một bác sĩ rất cao minh. Đại khái mỗi người đều để ông xem cho họ. Ông cũng xem cho tôi 2 lần. Trung y châm cứu, xoa bóp. Tôi nghe nói rất nhiều người để ông xoa đều cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Đau là có bệnh. Ông xoa cho tôi 2 lần, hỏi tôi nói không đau không nhức, chẳng có việc gì. Tôi không có chút cảm giác nào. Thật đấy. Tại vì sao không có cảm giác? Tôi từ trước đến giờ không hề vì thân thể này mà lo nghĩ, không hề vì thân thể này mà nghĩ qua. Thân thể trái lại khỏe mạnh. Ngày ngày vì đó mà lo nghĩ là gốc bệnh, nguồn bệnh. Bạn bệnh từ chỗ đâu mà ra? Chính từ đây mà có. Thầy thuốc thế gian không thể bằng Phật. Phật là đại y dương, Phật mới có thể tìm ra gốc bệnh. Người thế gian không tìm ra được gốc bệnh. Gốc bệnh đều ở vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng không thể bạc trừ. Ngay thân thể không cách gì chăm sóc, làm sao có thể niệm Phật giảng sanh? Cho nên không thể xen tạp vọng tưởng. Cho đến không gián đoạn, Mỗi ngày niệm 10 danh Phật hiệu, khi không niệm Phật không phải gián đoạn hay sao? Phật hiệu là gián đoạn rồi, Phật tâm không gián đoạn. Cái gì là Phật tâm? Mỗi niệm lợi ích chúng sanh, mỗi niệm lợi ích xã hội là Phật tâm. Nếu như có một niệm gì chính mình, đó là xen tạp, đó không phải là Phật tâm. Không có một niệm nghĩ đến chính mình, chính là bạn chân thật làm đến được không gián đoạn. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, tôi đã từng nói qua với các vị, một cái tâm, một cái tánh, một cái thân. Tôi nhớ được ngày trước tôi đã nói qua. Lần này tôi đến Bắc Kinh chứng minh, tôi rất là hoan hỷ. Cục trưởng Diệp mời tôi đi tham quan Viện Bảo tàng Lịch sử. Gần đây triển lãm một số cổ vật lấy lên từ lòng đất chùa Hưng Long, Thanh Châu, Sơn Đông đều là tượng Phật. Viện trưởng đích thân giới thiệu cho chúng tôi. Ông nói tổng cộng tượng Phật lấy lên từ lòng đất đại khái có trên 400 tượng, điêu khắc rất là tinh mỹ, hơn 1.000 năm. Bên trong có một số nét họa vẫn còn chưa phai nét, còn xem được rất rõ ràng. Đặc biệt giới thiệu cho tôi một tôn tượng Tỳ Lô Giá Na Phật, là vào thời gian Bắc Ngụy, vào đời Đường, vẫn là khi trước triều nhà Tấn, đại khái có 1.700 năm cổ vật. Ông giới thiệu cho chúng tôi, cà sa mặc trên thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, trong mỗi một ô của cà sa có họa vẽ. Vẽ cái gì vậy? 10 pháp giới. Nơi cao nhất là Phật nói pháp, Phật pháp giới. Bên dưới từng tầng từng tầng, cái tầng sau cùng là pháp giới địa ngục. Màu sắc, đường nét rất rõ ràng. Ông giới thiệu cho chúng tôi. Sau khi ông nói xong, tôi liền nói với ông. Tôi nói cái này đại biểu cho ý nghĩa gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một chính mình, một cái thân. Đây gọi là pháp thân. Cà sa của chúng ta, mỗi một ô, mỗi một ô đại biểu cho cái gì? Mỗi một ô dùng lời hiện đại mà nói, chính là một chủng tộc, một tộc loại đa nguyên văn hóa. Tận hư không khắp pháp giới, vô lượng tộc loại, tộc quần khác nhau, là một cái chỉnh thể. Hơn nữa, mỗi một ô đều lớn như nhau, là bình đẳng, không có khác biệt. Tại vì sao mỗi đầu có nửa ô? Nói với bạn, chỗ này sau đó vẫn còn kéo dài ra, vô lượng vô biên. Đây không phải là nửa ô, mà là một ô. Đây chỉ là cắt đến chỗ này, phía sau vẫn còn không có cùng tận. Là biểu thị cái ý này. Khi họ nghe tôi nói xong, cũng có cái giác ngộ. Cho nên tôi nói với họ, bộ y phục này của tượng Phật đại biểu cái gì? Đại biểu tận hư không khắp pháp giới, một cái tâm, chân tâm, một cái tánh, bổn tánh, một cái thân, pháp thân. Chúng ta mỗi ngày đắp cái y này đều không biết được biểu thị cái ý này. Cho nên cái y này chỉ là đắp xuống. Đắp lên cái y này, hư không pháp giới là một thể. Đây là đa nguyên văn hóa. Cho nên Phật giáo chính là đa nguyên văn hóa. Hơn nữa ba y, nghĩa thú biểu pháp, rất là sâu sắc. Y 25 điều là biểu thị hư không pháp giới. hư không, pháp giới, tận hư không khắp pháp giới là một thể. Y bảy điều, cách ô thì ít, điều loại cũng ít, giống như cái gì? Chúng ta cư ngụ trên địa cầu này. Cả thảy địa cầu là một thể. Y năm điều thì càng ít, tổng cộng chỉ có 15 ô. Đại biểu cái gì? Đại biểu Singapore, cái thành phố này. Trong cái thành phố này, chủng tộc cư trụ khác nhau, tôn giáo khác nhau là một thể. Bạn thấy cái vị đạo này rất là sâu sắc. Tôi nói cái ý này cho họ nghe, để lần sau họ giải thích cho người khác nghe. Ý nghĩa chính là như vậy, vị đạo rất sâu sắc. Trong đây nghĩa thú biểu pháp ở ngay trong đó. Chúng tôi đi xem rất nhiều tượng Phật, tạo tượng hiện rõ ra sự khác biệt. Đó là đại biểu cái gì? Đại biểu Phật tùy loại hóa thân. Phật Bồ Tát không có tướng nhất định. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn nói, 32 ứng thân, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Chúng ta từ cổ vật trong lòng đất thảy đều thấy ra được. Đây là giáo học của Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp không có định pháp. Vì vậy, mười niệm ở chỗ này, khái niệm của chúng ta nhất định phải rõ ràng. Lão thật thành thật ở niệm Phật đường, niệm một câu Phật hiệu. Nếu như là chân thật lão thật, người xưa cũng nói qua, ngay trong mỗi niệm đều đầy đủ mười niệm của Di Lặc. Cách nói này cùng Kinh Hoa Nghiêm nói là như nhau. Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Châu biến hàm dung, đó là chân thật có thể khế nhập cảnh giới rồi. Dùng tâm thanh tịnh niệm câu Phật hiệu này. Cho nên vi diệu của Tịnh Tông, người thế gian tán mộ huyền diệu, không biết được huyền diệu chân thật, đều ở ngay trong, rất bình thường. Cho nên trên kinh thường nói, bình thường tâm thị đạo, rất là bình thường. Thế nhưng bình thường hai cái chữ này cũng không dễ hiểu. Bình là gì vậy? Không có cao thấp là bình. Tôi thấy bạn không bằng tôi, vậy thì bạn không bình rồi. Ta lại không bằng họ, thì lại không bình rồi. Bình không dễ dàng, bình là bình đẳng, không có cao thấp. Thanh là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Cái gì là ô nhiễm? Chấp trước là ô nhiễm. Chỉ cần có chấp trước, tâm liền không thanh tịnh. Chỉ cần có cao thấp thì tâm không bình đẳng, thì tâm không bình thường. Thường là gì vậy? Vĩnh viễn giữ gìn. Các vị thử nghĩ xem, vĩnh viễn giữ gìn tâm bình đẳng của bạn, đó chính là Phật đạo. Phật đạo chính là Phật tâm. Từ trong tâm bình đẳng, ý niệm khởi lên chính là Phật niệm. Khởi lên hành vi là Phật hành. Ở trên kinh, Phật giới thiệu với chúng ta mười pháp giới, cái nhân hành đệ nhất. Mỗi một pháp giới nhân duyên vô lượng vô biên. Cái nhân quan trọng nhất là gì? Phật nói ra cho chúng ta. Phật, cái nhân quan trọng nhất chính là bình đẳng. Bồ Tát, cái nhân quan trọng nhất là lục độ. Duyên giác, cái nhân quan trọng nhất là 12 nhân duyên. Thanh văn, nhân quan trọng nhất là tứ đế. Cõi trời, nhân quan trọng nhất là 10 thiện. Cõi người, nhân quan trọng nhất là 5 giới. Bên dưới súc sanh là ngu si, ngạ quỷ là sang tham, địa ngục là sân hận. Đây là nói cái nhân quan trọng đệ nhất của 10 pháp giới. Bình đẳng là tâm Phật. Bình đẳng là nhân của Phật. Tâm bình thường chính là tâm Phật. Tâm của chúng ta không bình thường. Phàm phu sáu cõi chúng ta tâm hạnh khác thường. Phật tâm bình thường. Cho nên tâm bình thường niệm một câu A-di-đà Phật này, họ làm sao mà không thể giảng sanh? Không những giảng sanh, phẩm vị cũng cao. Cho nên chúng ta ở ngay trong tất cả cảnh duyên, học cái gì? Học tâm bình thường. Không luận bạn đối với người vật như thế nào, đều dùng tâm bình thường để đối đãi. Những kinh văn này chúng ta thường hay đọc, thường hay nghe, ý nghĩa trong đó thực tế mà nói không làm rõ ràng. Cho nên không thể thực tiễn ngay trong cuộc sống. Thực tiễn ngay trong đời sống mới chân thật gọi là tu hành. Chúng ta tin cũng có thể lý giải rồi, không làm được, không thể nào thực tiễn, vậy thì không ích gì. Không làm được vẫn là cũng bằng không tin, cũng bằng không nghe. Thật tin thật nghe, nhất định thực tiễn, nhất định làm đến được. Cho nên cổ đức nói rất bình thường, rất lão thật như vậy mà niệm, bạn liền có thể thành công. Lời nói ra không sai một chút nào. Thế nhưng chúng ta chính là không hiểu. Rất bình thường, rất lão thật là cái ý nghĩa gì? Cho rằng chính mình rất bình thường, cho rằng chính mình rất lão thật. Hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Câu nói sau cùng, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Hai câu nói này người xưa cũng nói được rất nhiều. Những người nào không thể giảng sanh, thực tế mà nói ngũ nghịch đều có thể giảng sanh. Chỗ này tuy là nói duy trừ ngũ nghịch, ngũ nghịch phía sau thêm một câu phỉ báng chánh pháp. Nếu như ngũ nghịch không phỉ báng chánh pháp, họ có thể giảng sanh. Làm sao biết được? Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói qua. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh: tội cực trọng ngũ nghịch, lâm chung gặp được thiện tri thức, khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ lập tức liền tin tưởng, liền phát nguyện, liền chân thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, con người này cũng có thể giảng sanh. Bạn vẫn không nên xem thường họ. Đại khái người như vậy giảng sanh phẩm vị không cao. Nếu bạn đọc qua A Xà Thế Vương Kinh, bạn liền biết được vua A Xà Thế là 10 ác 5 nghịch. Trên Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh ghi chép: giết phụ thân, hại mẫu thân, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, đều làm hết. Thế nhưng khi ông sắp lâm chung sám hối, niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên kinh nói với chúng ta: thượng phẩm trung sanh. Chúng ta mới tường tận giảng sanh là có hai loại pháp tu. Một pháp là chúng ta bình thường y giáo phụng hành, tích công bồi đức, như vậy mà giảng sanh. Một pháp là lâm chung sám hối, hoàn toàn xem sức mạnh sám hối của họ. Vua A Xà Thế sức mạnh sám hối lớn, cho nên phẩm vị bỗng chốc liền nâng cao đến như vậy. Đây cũng là hiển thị cho chúng ta thấy, đối với người tạo tác tội nghiệp cực trọng cũng không được khinh mạng. Vì sao vậy? Nói không chừng họ lâm chung sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn ta, ta còn không bằng họ. Rất có khả năng như vậy. Đây đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Vậy chúng ta không nên khinh thường người làm ác, không nên khinh thường người tạo tác tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải dùng tâm tôn kính để đối đãi với họ. Cho dù tạo năm nghịch mười ác, chúng ta vẫn là giữ tâm cung kính, học Bồ Tát Phổ Hiền, lễ kính chư Phật, không nên khinh mạng. Họ tạo tội nghiệp là nhất thời mê hoặc, tuyệt đối không phải là bổn ý của họ. Bổn ý là lương thiện, bổn ý là Phật ý. Chỉ là nghiệp chướng tập khí sâu nặng, thêm vào ác duyên bên ngoài, họ mới có thể tạo tác ác nghiệp. Chúng ta nhất định không nên khinh khi họ, nhất định không nên xem thường họ. Tâm bình thường của chúng ta mới có thể hiện khởi. Nếu không gì nhìn đây là người ác, tạo tác ác nghiệp, tương lai phải đọa địa ngục, cái ý niệm này không tốt, không nên khởi lên cái tâm này, không nên khởi cái ý niệm này. Cái ý này vẫn chưa giảng xong, e rằng còn phải một lần nữa, còn phải một lần nguyện thứ 18, chúng ta mới có thể đến hồi kết thúc. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cửa cổ ba đường. Nếu có ai thấy khen, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.